Ly Ca Hoàng Triều, chương 11, thâm nhập Bắc Cương 1, góc truyện audio.com. Tang Chính Khanh cười cười. Ông nói, chê y chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, sẽ không cho con nhiều thời gian suy nghĩ như vậy. Trong khoảnh khắc là có thể quyết định sống chết. Có sợ không? Đoạn Thiên Diễn lắc đầu. Không sợ, tốt, lần này đi phải nghe lời sư tỷ của con. Không được phép lỗ mãng. Cái gì, con phải nghe tỷ ấy. Đúng, con nhất định phải nghe nó. Bằng không con khỏi cần đi nữa. Đoạn Thiên Diễn bĩu môi. Có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, con xuống dưới chuẩn bị đi. Ta có vài lời muốn nói với Triều Ca. Tang Chính Khanh phất tay một cái. Đoạn Thiên Diễn liền đi ra ngoài. Thế nào, ta giao Thiên Diễn cho con. Con có thể đảm bảo an toàn cho nó không? Triều Ca cười cười, phe phẩy cây quạt, dáng vẻ như một công tử văn nhã. Có thể, mặc dù thằng bé tính tình trẻ con, nhưng là người hiểu chuyện. Lần này đi Bắc Cương làm quân sư, thủ hạ của Trình Phi Dương. Con có thể điều tra được mọi thứ con muốn. Đa tạ sư phụ thành toàn. Tang Chính Khanh gật đầu. Ông nói, đi đi. Vi sư chờ mong biểu hiện của con. Bích Ba Sơn Trang phái đệ tử ra ngoài, chưa bao giờ thua kém ai. Đệ tử không dám bôi nhọ uy danh Bích Ba Sơn Trang. Nhất định toàn lực ứng phó, bảo vệ Giang Sơn Ly Quốc của chúng ta. Chấm. Triều Ca nghiêm mặt nói. Tốt, tốt. Cần tư liệu gì, nói Bích Tiêu tìm giúp con. Trong chi tất các đều có hết. Ngày mai khởi hành. Hôm nay chuẩn bị cho tốt đi. Đa tạ sư phụ. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, toàn bộ sơn trang vẫn còn mơ màng trong một vùng sương mù bao phủ. Trong núi thường truyền đến vài tiếng chim hót thanh thúy. Vài con ngựa lớn cùng một chiếc xe ngựa lặng yên xuất phát từ cửa hông Bích Ba Sơn Trang. Chạy về phương Bắc, trong xe ngựa, chỉ có một mình Triều Ca. Trước mặt Triều Ca có một cái lò lửa nhỏ. Chê y lò có vài tia lửa nhảy nhót, ấm áp cả chiếc xe ngựa. Triều Ca nghiêng người dựa vào vách xe ngựa nhìn một tờ giấy. Chi tất các là nơi thu thập tình báo suốt 3.000 năm qua của Tang Thị. Trong chi tất các, có thể tìm thấy toàn bộ tin tức của Ly Quốc. Từ lớn đến nhỏ, từ rõ ràng đến mờ ám. Trước mặt chi tất các, toàn bộ Ly Quốc đều trở nên trong suốt. Có thể thành lập được nơi tình báo chi tất các cường đại như vậy. Toàn bộ Ly Quốc cũng chỉ có Tang gia mới làm được. Có thể thấy được Tang Thị hơn 3.000 năm qua. Ở khu vực này thẩm thấu sâu sắc tới đâu. Thời gian một ngày một đêm. Hạ Triều Ca không thể nào có biện pháp xem hết tư liệu về Bắc Cương cùng Hoàng gia. Mà tư liệu trong chi tất không thể mang ra ngoài. Thế là Triều Ca phải lừa lọc một chút. Thừa dịp Bích Tiêu không có chú ý, dùng loại giấy photo. Tiền sử, nàng nghiên cứu được sao chép tất cả tin tức nàng muốn. Mặc dù không rõ lắm, hiệu quả sao chép so với hiện đại cũng kém hơn nhiều. Nhưng miễn cưỡng cũng xem được. Triều Ca một đêm không ngủ, có chút chật vật, thế nhưng những thứ này nàng nhất định phải xem xong cho nhanh. Mặc dù đã trộm ra, nhưng với tính tự giác của đệ tử Bích Ba Sơn Trang, nàng phải tiêu hủy những giấy tờ này. Thế là Triều Ca xem xong một tờ, liền quăng vào trong lò lửa một tờ. Đột nhiên, mảnh xe ngựa Triều Ca bị sốc lên. Ngoài cửa sổ lộ ra khuôn mặt nhỏ non nớt của Đoạn Thiên Diễn. Ta nói này, hôm qua ngươi tự lấy tên cho mình, thật phù hợp phẩm vị của ngươi. Quê mùa thấy ớn luôn. Vẻ mặt Đoạn Thiên Diễn cười đến thiếu đòn. Triều Ca giật giật khóe miệng. Đây là đang nói cha mẹ kiếp trước của nàng phẩm vị thấp sao? Không thể nhịn, tờ giấy chê y tay Triều Ca bị đốt sắp thành cho nhẹ nhàng bắn ra. Trực tiếp bay tới chê y đuôi ngựa của Đoạn Thiên Diễn. Đuôi ngựa lập tức bị thiêu cháy. Con ngựa hí một tiếng, mang theo Đoạn Thiên Diễn liều mạng xông về phía trước. Biến cố chất tới khiến Trình Phi Dương ở trước lập tức cảnh giác. Cẩn thận, có mai phục, mọi người nhanh tụ lại. Bảo hộ xe ngựa, Trình Phi Dương hô một tiếng. Đoàn người ngựa lập tức tụ lại. Chỉ có Đoạn Thiên Diễn bị con ngựa hoảng hồn kia mang đi. Một đường chạy như điên. Toàn bộ hành trình điên cuồng. Dọc theo một đường hắn đi. Còn có tiếng kêu thảm của hắn. Triều Ca cười đến chảy nước mắt. Nhưng sau khi thấy Trình Phi Dương tụ lại đây. Nàng thu lại sự vui vẻ. Trình tướng quân. Nơi này còn là địa giới Bích Ba Sơn Trang. Sẽ không có người đánh lén. Triều Ca vén màn cửa lên nói với Trình Phi Dương. Nhưng vừa nãy, con ngựa kia đại khái là không cẩn thận dẫm lên cái gì. Bị ca yêu ta si ết thích thôi. Vị đoàn huynh đệ kia làm sao bây giờ? Ta thấy tình huống của hắn dường như rất không ổn. Có lẽ nên đi cứu hắn. Không cần, nếu như ngay cả con ngựa cũng không giải quyết được. Còn lên chiến trường cái gì? Chúng ta đi thôi. Nghe Triều Ca nói xong, Trình Phi Dương mang người đi thật, hoàn toàn không để ý đến Đoạn Thiên Diễn đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đi khoảng nửa tháng, đoàn người rốt cuộc đến Bắc Cương. Triều Ca vừa xuống xe ngựa, đập vào mặt là gió bụi Bắc Cương, còn có cảnh sắc hoang sơ tráng lệ. Khác với kinh thành phồn hoa, Bắc Cương ngàn dặm không mây mù, rộng lớn vô biên. Chỉ liếc mắt một cái, cũng khiến lòng người ta trở nên rộng lớn hơn. Đoàn người Triều Ca chậm rãi vào trong quân doanh. Mới vừa đi đến cửa, từng toán binh sĩ cực kỳ chỉnh tề đã chờ ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Triều Ca xuống xe ngựa, chỉ thấy từ bên trong doanh quân có một tướng quân khoảng chừng 40 tuổi đi ra. Tóc đã điểm bạc, cả người tướng quân này 10 phần hào sảng rộng rãi. Kinh đủ tang thương xa trường, rất có phong thái đại tướng quân. Thấy ông ta đi tới, Trình Phi Dương lập tức quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại, làm tướng quân, mạt tướng không phụ sứ mệnh, đem ly quân sư cùng đoàn huynh đệ từ Bích Ba Sơn Trang đến đây. Làm thiên tường vội đỡ Trình Phi Dương dậy, sau đó nét mặt vui sướng y gờ chắp tay về phía Hạ Triều Ca cùng Đoạn Thiên Diễn. Nhị vị lặn lội đường xa. Vất vả rồi. Làm tướng quân khách khí. Có thể tận trung vì nước. Là vinh hạnh của Bích Ba Sơn Trang chúng ta. Cũng là trách nhiệm đạo nghĩa mà phận đệ tử không thể từ chối. Cử chỉ Triều Ca có lệ có độ. Rất có phong thái đại gia. Đoạn Thiên Diễn nhìn nàng sửng sốt. Lập tức không phản ứng kịp. Đây là cái lão yêu bà nhà hắn sao? Ly quân sư có khí chất này, đó là phúc của Ly quốc. Thiên tường cười nói, Phi Dương, dẫn bọn họ xuống dưới, an bài cho bọn họ nơi ở, nghỉ ngơi một đêm. Tối mai, trong quân doanh mở phong yến tiếp đón. Vâng, tướng quân, sau khi Trình Phi Dương lĩnh mệnh, mang Thiêu Ả Triều Ca cùng Đoạn Thiên Diễn đi sắp xếp chỗ ở, Triều Ca lấy quân sư thân phận vào quân doanh. Vì vậy nàng được sắp xếp một mình một lều chướng, mà Thiên Diễn lấy thân phận binh sĩ vào. Hắn bị sắp xếp trong một phân đội nhỏ, đi cùng với những binh sĩ khác. Buổi tối nghỉ ngơi một chút, Triều Ca liền ra khỏi lều. Bầu trời Bắc Cương đặc biệt trống trải sáng sủa, ánh trăng so với kinh thành còn tròn đẹp hơn nhiều. Gió đêm cũng càng rét lạnh dữ dội hơn. Cánh đồng bát ngát rộng rãi cảnh xếp thành một cảnh sắc bi tráng tuyệt đẹp. Đó là thứ Ả Triều Ca chưa từng thấy qua. Nàng ngẩng đầu, nhìn về một mảnh trời đêm mênh y gờ. Trong lòng bỗng nhiên bắt đầu nổi lên vô số tình cảm. Mình húc dưới vùng trời này, bảo vệ Bắc Cương 10 năm. Khi hắn đi tới Bắc Cương, là tâm trạng gì? Tuổi còn nhỏ như vậy, có bàng hoàng. Có sợ hãi không? Triều Ca thở dài một tiếng. Lập tức lại phát hiện không đúng. Nàng không có việc gì lại nhớ tên hỗn đản kia. Bây giờ hắn đang ở kinh thành hưởng phúc. Không chừng còn đang hẹn hò với Bạch Liên Hoa kia kìa. Nàng ở chỗ này uống gió Tây Bắc. Còn đi lo cho hắn. Triều Ca thu lại một chút tâm tư. Đi tới lều của tướng sĩ. Lôi Đoạn Thiên Diễn ra ngoài. Lão yêu bà. Ngươi làm gì thế? Ta hiện tại là quân sư. Trong mắt không có quân kỳ. Không phân chê y dưới.